Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, chương 205 bao dưỡng ta kim chủ đại nhân. Nhị, ngươi cái này thấu không biết xấu hổ hỗn đản. 114 ở một bên nhìn Quý Bạch Mặc lời nói. Thâm biểu ghen ghét, vọt tới Quý Bạch Mặc trước mặt. Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì, hắn nghe không thấy nó nói chuyện. Cũng nhìn không tới nó, rất đúng. Nàng có thể cảm giác được Quý Bạch Mặc cánh môi mang theo nhàn. Nhạt lương bạc, lại có chút ấm áp. Tựa như hai cánh lông chim nhẹ nhàng đụng vào ở nàng mơ u bàn tay thượng. Vừa chạm vào liền tách ra. Ngứa, Lưu Nhân tâm tê dại xúc động. Khiến cho nàng có chút mẫn cảm tay run rẩy. Nhan Bạch không cấm dương môi, đem lấy tay về, gật đầu, giờ phút này phát sóng trực tiếp là mở ra. Cho nên, làn đạn thượng, thăng gâu gâu gâu, ta là ăn cẩu lương đúng không? Xích ma, nhất định là ta mở ra phát sóng trực tiếp phương thức không đúng. Hôm nay chủ bá đại đại cùng Quý Bạch Mặc là ở tú ân ái sao? Lần trước phát sóng trực tiếp thời điểm. Quý Bạch Mặc không phải còn muốn giết chủ bá đại đại sao? Thăng thăng thật lớn một phen cẩu lương. Hồ ta vẻ mặt kiêu vi kiêu thăng thăng ha ha. Cho nên hôm nay chủ bá đại đại là kim chủ. Nàng bao dưỡng Quý Bạch Mặc cái này đại biến thái sao? Các ngươi xem, vây xem người trên mặt biểu tình phảng phất đang nói. Xem cái này thấu không biết xấu hổ tiểu bạch kiểm. Ta bắt đầu thích thượng Quý Bạch Mặc làm sao đây? Thăng thăng ta giận đá cái khác cẩu lương. Sau đó run run rẩy rẩy bưng lên chủ bá đại đại cẩu lương. Một quyển thỏa mãn ăn lên. Cách, ăn ngon tương đương thăng thăng Quý Bạch Mặc nhìn về phía chủ bá đại đại thời điểm ánh mắt a. Phảng phất tràn đầy sủng nịch. Khóe môi tươi cười tô nhân tâm đều mềm. Hắn thân ký chủ đại đại tay là lúc. Càng như là kỵ sĩ ở giống chính mình nữ vương tiên thệ giống nhau. Lông chim khẽ hôn. Kiêu vi kiêu lão phu thiếu nữ tâm a tô, về sau ta nữ thần chính là chủ bá đại đại, nam thần chính là Quý Bạch Mặc, ngô, mặc dù bọn họ hai cái đều là xà tinh bệnh, thăng thăng có cái gì a còn không phải là hai cái tử biến thái, thật không biết các ngươi như thế nào sẽ thích xem, lớn lên còn không có ta đẹp đâu, vẫn luôn đối cái này phòng phát sóng trực tiếp tò mò, hiện tại xem ra. Cũng bất quá như thế. Thăng thăng phía trước. Ngươi biết ngươi thiểu năng trí tuệ sao? Không mang đầu óc ra cửa. Liền chạy nhanh trở về ấn thượng. Không cần ở chỗ này chơi thiểu năng trí tuệ. Thăng thăng ra cửa rẽ trái không tiễn. Hắc tử tái kiến. Chúng ta chủ bá đại đại không để bụng ngươi nhìn không thấy phát sóng trực tiếp. Dù sao chúng ta chủ bá đại đại nhất manh. Thăng. Nhan Bạch phòng phát sóng trực tiếp cũng xuất hiện antiphon. Sau đó, hắn bị nói nhược nhược rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Ở không phát làn đạn. Lúc này, Nhan Bạch không có chú ý tới làn đạn. Nàng xoay người, hướng về phía bên cạnh người phục vụ vươn tay. Tùy theo mở miệng nói, ngươi hảo. Đem giấy tờ cho ta đi. Ta đi đài thọ, a. Hảo hảo, giấy tờ tổng cộng là... Tên kia nữ phục vụ trố mắt một chút, tùy theo dại ra gật đầu. Nhan Bạch nói như vậy chính là thừa nhận Quý Bạch Mặc nói. Nàng đem giấy tờ giao cho Nhan Bạch trên tay. Ánh mắt còn lại là ở hai người trên người nhìn quét. Nàng cảm thấy chính mình tràn lan ra tới nai con đâm chết. Bất quá nhìn đến vừa mới Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hỗ động. Lại cảm giác thiếu nữ tâm bay ra tới. Tuy rằng nàng biết. Trước mặt người nam nhân này chỉ là đối phương bao dưỡng tiểu bạch kiểm, ngươi nhìn xem ngươi khóe. Miệng, ta tới giúp ngươi lau đi. Quý Bạch Mặc vươn tay, ngón trỏ ở Nhan Bạch khóe miệng câu một chút, đem này cánh môi phía trên dính một chút bơ tí lau. Tùy theo tiếp tục giống cái câu dẫn chính mình kim chủ đại nhân tiểu bạch kiểm giống nhau. Vươn đầu lưỡi đem ngón trỏ thượng đứng bơ tí cấp liếm rớt. Hắn cánh môi đỏ bừng. Đuôi mắt hẹp dài mang theo nhàn nhạt mị hoặc, giống chỉ mê người hồ ly, mị hoặc chính mình kim chủ thực ngọt, lười biếng trầm thấp thanh âm, ở cái này nhà ăn cái khác ánh mắt sớm đã tụ tập ở Nhan Bạch cùng. Quý Bạch Mặc trên người, hiện giờ, Bọn họ biểu tình chỉ có thể dùng cái từ tới hình dung, mục trừng cẩu ngốc. Gâu gâu gâu. Hết chương.